Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 412, điểm sáng. Chính là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đã xong một loạt đi ngang qua sân khấu. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi mặc dù không có ngồi ở Tiêu Nhàn Cân Đẩu Vân bên trên, nhưng lại đứng tại Tiêu Nhàn bên người, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt ái muội nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Các khán giả cũng không phải người ngu, thấy một màn này, đặc biệt là những kia chảy máu mũi lưu nhanh ngất đi đáng thương oa oa đều từng cái tỉnh táo lại, chết rồi thì không có sao. Sự thanh tỉnh này qua đây, quá mẹ nó ghim tâm. Ta đi, đây sẽ không là thật sao? Nằm sấp ở trên mây tiểu tử kia có cái gì tốt? Không đúng, vừa mới đó là ảo giác. Trong lúc nhất thời, khán đài giống như là sôi sùng sục. Không ít chức nghiệp bát quái nhân viên, miệng giống như là súng máy một dạng, chỉ cần đột nhiên nổi lên liền căn bản ngừng không được. Thấy một màn này, có kêu cha gọi mẹ không muốn, có đại đao đều móc ra rồi, thậm chí còn có cầu vừa mới chia tay bạn gái tái hợp. Một cái đại đấu hồn trường, trong nháy mắt trở nên cùng chợ rau không có gì khác nhau. Mấy lần người chủ trì nhớ phát biểu, đều là bị thanh âm huyên náo cắt đứt. Yên lặng, khán đài tung tâm nhất một người đột nhiên đứng dậy mở miệng nói, thanh âm mười phần vang vọng, rung động toàn bộ thiên đấu đại đấu hồn trường. Đầu người này mang kim quan, kim quan ở giữa nhất nạm một khỏa bảo thạch, chiếu lấp lánh giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tinh. Cộng thêm cả người trường bào màu đỏ, có phần hiển lộ quý tộc khí chất, giữa hai lông mày tiết lộ ra cương nghị, mặt như cổ nguyệt, tuy rằng trên trán tràn đầy dấu vết tháng năm, nhưng mà trên da ánh sáng lộng lẫy còn đang cầm trong tay biểu tượng thân phận quyền trượng, thân thể giống như một khỏa cây tùng một dạng, đứng nghiêm trong đó, trong nháy mắt, một cái vô hình khí tràng tự lấy người này làm trung tâm thần tốc tản mát ra. Người này một tiếng đại a, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngoài miệng cùng động tác trên tay đều dừng lại. Trong lúc nhất thời, người này lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Như vậy vừa gọi, Tiêu Nhàn ánh mắt đương nhiên cũng bị hấp dẫn. Người này thân phận không hề tầm thường, có thể ngồi ở đây sao cái xê vị bên trên, nhất định là Tuyết Dạ đại đế rồi. Ngồi ở sau thân thể hắn cũng là một tên tuổi tác lớn lão già, khí chất một khối này cũng là bắt chẹt chặt chẽ, toàn thân trắng tinh trường bào không gió mà chuyển động, một đôi mắt đã sâu đậm lún xuống dưới, nếp nhăn trên mặt cũng là tràn đầy, vịn ở trên đầu gối tay, da thịt cũng có chút thô ráp, phía trên đóng đầy từng con run giống như mạch máu. Cái người này có thể ngồi vào như vậy cái vị trí, vậy nhất định là Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư rồi. Mà tại Tát Lạp Tư bên cạnh, chính là người quen cũ Ninh Phong Chí cùng cốt đấu La Cổ Rong. Ninh Phong Chí một cái liền bắt được Tiêu Nhàn ánh mắt, hướng phía nó mỉm cười gật đầu. Tiêu Nhàn, cái người này dáng vẻ thật là lợi hại a. Tiểu Y Tiên chỉ đến Tuyết Dạ đại đế, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kính sợ nói ra. Hiển nhiên là một khỏa thiếu nữ tâm bị đây khí thế cường đại chấn nhiếp. Đế quốc hoàng đế có thể không lợi hại sao? Tiêu Nhàn khoát tay một cái giải thích. Thiếu gia, ngươi nhận thức hắn? Nghe vậy, Tiên Nhi biểu tình từ kính sợ biến thành nghi hoặc, mở miệng tìm hỏi. Không nhận ra. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, chợt tại dưới con mắt mọi người duỗi lưng một cái nói ra. Vậy, Tiên Nhi vẫn là có chút không rõ, chính là còn không chờ nó nói hết lời, liền bị Tiêu Nhàn cắt đứt rồi. Ngươi nhìn hắn sau lưng đang ngồi người kia, ngươi sẽ biết. Tiêu Nhàn ánh mắt bắn ra đạo tuyết dạ sau lưng Tuyết Tinh Thân Vương trên thân, hướng phía Tiên Nhi nói ra. Nga, thì ra là như vậy. Ngoặc kép, lễ khai mạc, hướng theo Tuyết Dạ Đại Đế hùng hồn giải thích mà kết thúc. Ngoại trừ lưu lại tham gia trận đấu đội ngũ, những người khác đều là trở lại chỗ ngồi của mình. Đường Tam đoàn người cũng là 10 phần bất hạnh. Đây ngày thứ nhất liền bị lật bài con lật đến. Muốn trộm lười, nhìn trận vở kịch hay. Hiển nhiên là không được. Bất quá tạm tạm, Sử Lai Khắc học viện đối trận là Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhị đội. Cuộc tranh tài này đối với Sử Lai Khắc học viện lại nói. Chút nào không có chút áp lực. Tại Tiêu Nhàn trong trí nhớ, cuộc tranh tài này cũng chính là dùng 1 phút liền giải quyết xong. Nói cách khác, có khả năng 1 khối dưa hấu còn chưa tế thưởng thức xong. Cuộc so tài này đều đánh xong. Nhìn thấy Đường Tam đới Mộc Bạch đoàn người tràn đầy phấn khởi đi tới đấu hồn khu vực, Tiêu Nhàn cũng đánh nhau tinh thần. Bởi vì tại qua 1 phút, liền có thể trở về ăn cơm ngủ. Đây phải là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào a. Sử Lai Khắc học viện, y phục hoa lệ, soái khí tiểu tử, mỹ lệ thiếu nữ, vừa lên đài liền hấp dẫn vô số đảo ánh mắt. Tại khí chất 1 khối này, trực tiếp chèn ép đối diện 1 đầu. Bây giờ các khán giả tình huống chính là 1 bộ phận đầu nhập tại trên sân, mà 1 phần khác chính là chú thích đến Tiêu Nhàn bên cạnh 2 vị này đại mỹ nữ. Nếu mà ánh mắt có thể hóa thành 1 cái lưỡi dao sắc bén mà nói, như vậy Tiêu Nhàn hẳn bị thiên đao vạn quả. Vì để tránh cho ánh mắt mâu thuẫn, Tiêu Nhàn cũng là chuyên chú nhìn thấy trận đấu. Bất quá không nhìn không rõ, vừa nhìn dọa cho giật mình. Con mẹ nó, Phất Lan Đức vẫn là Phất Lan Đức, viện trưởng vẫn là viện trưởng. 1 điểm này Tiêu Nhàn không phục không được. Đường Tam đoàn người, nguyên bản quần áo của nam sinh đều là mang theo áo khoác ngoài, có phần có vương giả khí tức. Chính là khi bọn hắn cởi xuống phi phong thì, nhưng lại làm kẻ khác đại giảm ánh mắt. Bọn hắn sau lưng dùng màu đỏ sợi tơ kẽ hở đến quảng cáo vị trí cho mướn vài cái chữ to thuận theo hiện ra, mà chữ to bên cạnh còn có tình hình rõ ràng xin liên lạc Phất Lan Đức tiên sinh mấy cái chữ nhỏ. Chiêu này thật là cao, ha ha, quảng cáo vị trí, ta không nhìn lầm chứ. Đây Phất Lan Đức tiên sinh cũng là nhân tài a. Hai, y phục này đáng tiếc. Không riêng gì Tiêu Nhàn nhìn bối rối, ngay cả dưới trận không ít quần chúng cũng nhìn bối rối. Toàn thân y phục hoa lệ như vậy, liền dạng này bị hủy diệt. Hai, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, thở dài, nhìn thấy Vân Vận Tâm Huyết bị Phất Lan Đức thêm vào loại này bại bút. Trong nháy mắt cũng muốn dùng chân hầu hạ một hồi Phất Lan Đức cái mông rồi. Thiếu gia, đừng nóng giận. Tiên Nhi nhìn thấy Tiêu Nhàn nắm chặt nắm đấm, tay ngọc không nhịn được cho hắn buông lỏng một chút, nhẹ khẽ vuốt phủ Tiêu Nhàn sau lưng của an ủi. Chớp mắt này thao tác, tuy rằng đơn giản, nhưng mà Tiên Nhi không rõ, lần này lại cho Tiêu Nhàn mang đến bao nhiêu thù hận. Trận đấu tiến hành rất nhanh, quả thật như Tiêu Nhàn đoán, đánh nhau vừa vặn chỉ dùng 1 phút, tranh tài kết thúc. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư cùng Tuyết Dạ Đại Đế ánh mắt đều có chút vi diệu. Hai người đều là chú thích đến Đường Tam, cứ như vậy một mực đưa mắt nhìn hắn trở lại khu nghỉ ngơi. Cuộc tranh tài này qua đi, đây Sử Lai Khắc học viện triệt để thành toàn trường xem chút. Tại đây không chỉ có 40 mấy liền có màu đen hồn hoàn Đường Tam, hơn nữa còn có phối hợp cơ hồ đến hoàn mỹ thao tác. Còn có xinh đẹp như hoa tiên nữ cùng kia nằm ở cân đầu vân bên trên kỳ lạ. Sử Lai Khắc học viện, lần này mang tới điểm sáng thật sự là quá quá nhiều. Cái này học viện nhưng nếu là bị đào thải, lớn như vậy bộ phận nhìn lễ khai mạc các khán giả sẽ mất đi hứng thú đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.